đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, bắt đuôi cáo. Ban đêm, ở bên hồ, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ trốn ở phía sau cây. Mà ở bên hồ cạnh bàn đá bên trên đang ngồi lấy một vị hắc y thiếu nữ. Chính là Diệp Tiêu Tiêu. Người đi trước vẫn là ta đi trước. Cùng đi chứ. Được. Hạ Tiểu Man cái thứ nhất đi ra ngoài. Nàng nhìn một chút ánh trăng. Cười nói. Đại sư tỷ, thật là khéo a. Người tại cái này làm cái gì đây? Diệp Tiêu Tiêu không nói gì. Chỉ là ngồi ở kia nhìn xem trên bàn hắc giáp hộ oản. Thấy thế. Hạ Tiểu Man thì vây quanh Diệp Tiêu Tiêu chỗ bên cạnh ngồi xuống. Nàng nói ra, đại sư tỷ, thứ này là hộ thân linh bảo. Người không cần thiết đau lòng như vậy a, đây là sư tôn cho ta sinh nhật lễ vật. Hạ Tiểu Man, cùng Thu Bạch Lộ nhìn nhau. Cái trước mặc dù từ sau người bên kia nghe nói, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Luôn cảm giác. Đại sư tỷ hiện tại cho nàng cảm giác tựa như là cái dễ nát đồ sứ. Như thế ly kỳ, như vậy cường hãn đại sư tỷ thế mà lại lộ ra vẻ mặt như thế. Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ, nói ra, đại sư tỷ, đã ngươi như thế chân quý nó, vì cái gì không thu hồi đến đảm bảo đâu. Diệp Tiêu Tiêu nói, ta nghĩ mang theo nó. Hạ Tiểu Man nghĩ lại nói ra, mặc dù thứ này có chút hư hao. Nhưng sư tôn là sẽ không trách đại sư tỷ rồi. Vì cái gì? À, cái gì vì cái gì? Hạ Tiểu Man ngây ngẩn cả người. Cái này còn có thể có cái gì nguyên nhân không thành? Nàng hoàn toàn không cho rằng vị kia hỏa ái dễ gần sư tôn lại bởi vì loại chuyện này mà trách tội. Đệ tử, lúc này Thu Bạch Lộ nói ra. Đại sư tỷ, sư tôn đem vật này tặng cho ngươi. Tự nhiên là hy vọng nó có thể đủ tốt tốt đến giúp đại sư tỷ ngươi. Cho dù có chỗ hư hao cũng là không thể tránh được. Mà cái này cũng vừa vặn đã chứng minh nó đến giúp đại sư tỷ ngươi. Cho nên sư tôn là sẽ không trách ngươi. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Thật, đương nhiên. Hạ Tiểu Man lúc này nói tiếp. Nàng cười hì hì vỗ vỗ mình bên eo bội kiếm. Nói. Sư tôn không trả lại cho ta thanh kiếm này nha. Ta cũng không thể lấy nó làm cái vật phẩm trang sức đi. Nếu là phải dùng, kia có hại tình trạng là chuyện rất bình thường. Không giống, chỗ nào không giống. Đây là sinh nhật lễ vật. Hạ Tiểu Man vỗ trán một cái. Chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Nàng nhìn về phía một bên tam sư muội cũng cho cái ánh mắt. Thu Bạch Lộ hiểu ý. Nàng suy tư một chút. Sau đó nói ra, đại sư tỷ, người sợ sư tôn sinh khí sao? Nghe được vấn đề này, Diệp Tiêu Tiêu lại trầm mặc, liền ngay cả chính nàng cũng không biết đáp án của vấn đề này. Bởi vì nàng chưa từng gặp qua sư tôn sinh khí, càng không biết mình lệnh sư tôn tức giận sẽ như thế nào. Thu Bạch Lộ không biết nàng đáy lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng lại nói ra, nếu như không muốn sư tôn sinh khí, về sau liền đem việc này nói cho sư tôn đi. Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man nhìn nhau. Sau đó âm thầm gật đầu. Sư tôn chắc chắn sẽ không sinh khí. Cho nên chỉ cần để đại sư tỷ mình thẳng thắn giải khai khúc mắc liền tốt. Bất quá, nàng thật chỉ là lo lắng sư tôn sinh khí a. Diệp Tiêu Tiêu đem con kia hắc giáp hộ oản thu hồi chữ vật túi. Nói, ta đã biết, đã các nàng nói bất động. Vậy liền để sư tôn đến xử lý. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là quyết định cái chủ ý này. Dù sao nhà mình đại sư tỷ tính tình cổ quái. Các nàng làm sư muội không quản được. Vậy cũng chỉ có sư tôn có thể giải quyết. Hạ Tiểu Man hỏi dò. Đại sư tỷ, người không sao chứ? Ta có chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu lườm nàng một chút. Đứng dậy, nói. Có rảnh tại cái này nói nhảm. Không bằng đi tu luyện. Xem ra đại sư tỷ đã khôi phục. Mặc dù có thể là tạm thời. Căn nguyên có lẽ muốn chờ sư tôn trở về mới có thể giải quyết. Thu Bạch Lộ lúc này hỏi. Đại sư tỷ, lúc trước, cùng ngươi giao thủ người kia. Hiện tại có thể nói một chút. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra. Ta không biết, nhưng tựa hồ là tìm ta. Hai nữ nghi hoặc, vốn cho rằng khả năng cùng triều đình có quan hệ, nhưng là tìm đại sư tỷ. Nhưng đại sư tỷ nhưng lại không biết. Kỳ quái, Diệp Tiêu Tiêu hồi tưởng một chút, mặc dù cảm giác có một chút chút ấn tượng, nhưng đã nghĩ không ra. Kia nàng dứt khoát liền không nghĩ, không nhớ nổi người, khẳng định không phải cái gì người trọng yếu. Bởi vì cần chờ đợi Bán Nguyệt Hậu từ Yên Ổn xử lý xong sau cùng sự tình. Cho nên Dương Phi Tuyết một đoàn người trước mắt không có làm cái gì đại động tác. Khi đó cùng từ Yên Ổn nói tới sự tình. Kỳ thật Dương Phi Tuyết vẫn luôn biết. Lúc trước chia mấy cái đội ngũ xuất phát cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nàng đoàn người này bên trong có phản đồ, sẽ là ai chứ? Dương Phi Tuyết ánh mắt nhìn quanh trong phòng đám người. Đầu tiên nàng có thể bài trừ rơi Dương Lệ. Đây là nàng người tín nhiệm nhất một trong. Sau đó lại loại bỏ Hạ Tiểu Man ba người. Bởi vì sớm tại ba người xuất hiện trước đó nàng liền muốn đã nhận ra một chút dị dạng. Trong 2 năm qua, nàng đã thay đổi qua vô số cái cứ điểm. Mỗi một lần bại lộ hành tung đều sẽ tao ngộ truy sát. Trong lúc đó cũng đã chết không ít đồng bạn. Hành tung như thế nào bại lộ? Dương Phi Tuyết tự nhận là mình mấy lần bại lộ về sau mình ẩn nấp công việc đã làm vô cùng tốt. Ấn lý tới nói cho dù cuối cùng sẽ lộ ra chân ngựa cũng không nên là một điểm giảm sóc cơ hội đều. Không có, cứ điểm mỗi một lần đều bị phát hiện quá nhanh. Là ai tiết lộ tin tức? Phản đồ chưa chắc sẽ là cái này trong phòng người. Cũng có thể là ở những người khác trong đội ngũ. Là ai đâu? Dương Phi Tuyết nhắm lại con ngươi. Trong đầu của nàng bắt đầu loại bỏ cho đến tận này tất cả tin tức. Người bên ngoài đều coi là hoàng nữ điện hạ đã nghỉ ngơi. Nàng liền nhắm mắt lại ở nơi đó ngồi xuống. Thẳng đến hừng đông thời điểm. Đôi tròng mắt kia mới chậm rãi mở ra. Có chút mặt mày. Lúc này, Dương Phi Tuyết đem một chương đưa tin phù lục lấy ra. Giống như là bị cái gì dẫn động lóe ra huỳnh quang. Nàng dùng nguyên khí đem kia sợi truyền lại mà đến tin tức lấy ra. Một hàng chữ xuất hiện ở trước mắt. Vạn sự sẵn sàng, Dương Phi Tuyết đứng dậy. Nàng nói, lập tức thông chi tất cả mọi người. Chuẩn bị, chấm ngoặc kép, điện hạ. Lúc này có người chạy trở về. Chính là Lư Hạo, thần sắc hắn có chút ngưng trọng nói ra. Triều đình đã liên hợp Tử Dương Môn, Thần Phong Cốc, Trùng Tiêu Tông và rất nhiều tông môn thế lực. Đem Vương Đô cùng Tứ Phương Thành cho tạo thành vòng vây. Nam Hiên Thành cũng chính là Tứ Phương. Thành một trong, Dương Phi Tuyết sau khi nghe trầm giọng nói, xem ra, tin tức của chúng ta lại bị tiết lộ ra ngoài, mà lại sớm tại chúng ta chạy tới nơi này trước đó liền đã tiết lộ. Mọi người đều là chấn kinh, tiết lộ, điện hạ, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, một bên Dương Lệ thì nhíu lại lông mày nói, ta cũng vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ, luôn cảm thấy người của triều đình luôn có thể tìm tới chúng ta. Không sao, chúng ta lúc này liền vồ một cái này hồ ly. Dương Phi Tuyết khôi phục bình tĩnh thần sắc. Nàng nói, Dương Lệ, cùng những người khác lấy được liên lạc, đem ta truyền lại cho bọn hắn. Muốn cầm ra đuôi cáo, cũng không khó. Nàng chia nhiều như vậy chỉ đội ngũ từ từng cái lộ tuyến xuất phát. Lý do một trong cũng chính là vì cầm ra kia vẫn giấu kín tại trong các nàng phản đồ. Dưới mắt triều đình liên hợp nhiều cái tông môn, các nàng bên này tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn, cần mau chóng đem phản đồ cầm ra tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.